Lại nói, sau khi mà đến trước tòa nhà thì Hoàng Long chân nhân dừng lại, thấp giọng nói với cả Vương Lâm: "Đây chính là tàng kinh các, ngươi tiến vào đi. Tầng thứ nhất chính là các loại pháp thuật dành cho ngưng khí kỳ, ngươi có thể tùy ý mà tham khảo. Còn tầng thứ hai chính là trọng tâm của nơi này, chứa các loại pháp thuật của trúc cơ kỳ, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi." Trong lòng của Vương Lâm thì có chút khẩn trương, hít sâu một hơi cất bước đi vào. Tòa nhà này có 4 tầng, tầng thứ nhất thì chứa mấy trăm cái ngọc giản đang phát ra nhũ bạch sắc quang mang. "Không cần quan tâm đâu, toàn bộ số này đều là hạ giai công pháp, cơ bản ta không cần liếc mắt." Tư Đồ Nam cười nhạo mà nói. Vương Lâm thì lại không nóng lòng tiến nhập vào tầng thứ hai, và cũng chẳng nghe Tư Đồ Nam nói, mà ở tầng thứ nhất này xem qua tất cả các ngọc giản. Ở nơi này hầu như là có tất cả các loại pháp thuật của ngưng khí kỳ. Vương Lâm dần chìm đắm vào trong đó, vừa nhìn tay hắn vừa biến hóa các loại pháp quyết thử tập luyện. Tiên pháp đính giai, hỏa vân thuật. Vương Lâm cầm lên một cái ngọc giản đọc nhãn ghi ở phía trên. "Đính giai, đính giai cái con khỉ. Đây chỉ có thể là hạ giai khống hỏa thuật mà thôi. Hồn hỏa thuật của lão tử mới chính là đính giai chân chính đây này." Tư Đồ Nam lập tức lên tiếng. Vương Lâm ngẩn ra đặt nó xuống rồi lại cầm lên một cái khác. "Tiên pháp đính giai địa độn thuật. Đáng chê cười, thật là đáng chê cười mà. Thứ này ở chỗ chúng ta có đầy cả một đống, lại còn bảo là đính giai. Đại ngũ hành độn thuật của lão tử mới chính là đính giai. Lại còn tiên pháp đính giai phong nhận phá, quả là nực cười. Cuồng phong túng vân thuật của lão tử còn mạnh hơn nó gấp cả trăm lần. Cứu thiên hóa lôi thuật rõ ràng không phải chân chính lôi điện thuật, lại đặt ra một cái tên kêu như thế. À, cái hóa tiên thuật, cái này thì tiên pháp coi như là có chút đặc sắc, nhưng mà vẫn chỉ là đồ bỏ mà thôi. Đại hoán tiên thuật của lão tử còn lợi hại hơn nó gấp cả ngàn lần đó." Trong khi mà Tư Đồ Nam phê phán gay gắt những loại tiên thuật này, thì Vương Lâm cũng nhíu hết cả da đầu, và cuối cùng thật sự không thể tu luyện được, đành trực tiếp lên tiến lên tầng 2. Số ngọc giản ở tầng 2 này thì cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 cái phiêu phù tại không trung. "Đều là đê cấp công pháp, không cần phải xem đâu." Tư Đồ Nam lại khinh bỉ nói. Vương Lâm cười khổ thầm nghĩ, ngài chính là tiền bối của lục cấp tu chân quốc, tự nhiên là không coi trọng những loại pháp thuật này rồi. "À, Vương Lâm, ngươi không cần phải quan khán những cái này đâu. Nhanh nhanh tìm được một nơi yên tĩnh để bế quan đi, rồi đột phá đến trúc cơ kỳ, sau đó rời bỏ cái tiểu môn phái này đi thôi." Tư Đồ Nam thúc giục hắn. Trải qua những gì mà Tư Đồ Nam nói, tâm lý mong chờ của Vương Lâm đã tan thành mây khói. Vương Lâm cau mày rời khỏi tàng kinh các. Hoàng Long chân nhân thấy Vương Lâm đi ra ngẩn người một lúc rồi hỏi: "Hả? Nhanh như thế mà ngươi đã chọn được công pháp như ý rồi sao? Hãy suy nghĩ cẩn thận vào, nơi đây chứa tất cả những loại tiên pháp đỉnh cấp của triệu quốc tu chân giới, người ngoài muốn cũng không có tư cách để tiến vào đây đâu. Ngươi không nên vội vã quá mà có điều sơ suất đó." Vẻ mặt của Vương Lâm có chút cổ quái, Tư Đồ Nam thì khinh thường, còn trưởng môn nhân lại trọng thị. Hắn đành gật đầu nói: "À, đệ tử đã chọn được rồi." Hòa Long chân nhân nhíu mày lại, đang muốn hỏi hắn lựa chọn cái loại tiên pháp nào thì đột nhiên cả ngọn Thương Tùng Phong rung lên ầm ầm giống như là bị động đất. "Lão phu Phác Nam Tử của Huyền Đạo Tông, mấy cái tên tiểu bối của Hằng Nhạc phái, nhanh nhanh tiến ra đây cho lão tử." Hòa Long chân nhân nghe vậy sắc mặt đại biến. Ngay vào lúc đó thì hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ các tòa nhà bên trong phóng ra, đặc biệt là hai người dẫn đầu rất là bắt mắt, trong đó có một người ánh mắt hiếu thần, Hạc Phát Đồng Nhan. Bên cạnh hắn còn có một lão phụ nhân, trên mặt bà đã có nhiều nếp nhăn, thần sắc âm trầm, lãnh đạm liếc qua Hoàng Long chân nhân và Vương Lâm, rồi sau đó nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói gì. Phía sau hai người có 10 lão già, vẻ mặt đều mang nét già cỗi khổ sáp. "Vương Lâm, bên ngoài có một vị cao thủ Nguyên Anh kỳ, Hằng Nhạc phái lần này gặp phiền toái lớn rồi, ngươi tìm cơ hội thoát ra đi. Có lão phu ở đây tạm thời có thể làm choán không phát hiện ra ngươi." "Nếu lão phu còn nhục thể, làm sao có thể sợ hãi một tên Nguyên Anh kỳ nho nhỏ này được?" Tư Đồ Nam vội vàng nói, hiếm khi thấy hắn có ngữ khí nghiêm túc như thế. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt hiện ra nét âm tình bất định. Lúc này thì Hạc Phát Đồng Nhan lão già của Hằng Nhạc phái cao giọng nói: "Phác Nam Tử tiền bối, không biết ngài đến Hằng Nhạc phái của chúng ta là có chuyện gì, mời ngài nói rõ." Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên bầu trời, tai to mặt lớn, nhìn qua rất là uy nghiêm.

Hạc Phát Đồng Nhan lão già thấy từng vị trúc cơ kỳ trưởng lão ngã xuống, trong tim như là rỉ máu, tiếng hô lớn lên: "Phác Nam Tử tiền bối, Huyền Đạo Tông và Hằng Nhạc phái chúng ta luôn có quan hệ tốt đẹp, ngài chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt mới hài lòng hay sao?" Phác Nam Tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo đáp: "Liêu Văn Cử, 500 năm không gặp, cái tên tiểu bối như ngươi giờ đã là trụ cột của Hằng Nhạc phái rồi, cũng đạt đến kết đan kỳ tu vi. Ngươi cũng có thể xem như là cố nhân, hủy đi hội sơn trận pháp này thì cũng thật là đáng tiếc. Nếu như là ngươi tự mở ra đại trận, thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ dễ đàm luận thôi." Trên khuôn mặt của Lưu Văn Cử hiện lên vẻ do dự, lão phụ nhân bên cạnh hắn thì giận dữ nói: "Phác Nam Tử tiền bối, thứ lỗi là không thể nghe theo mệnh lệnh của ngài được." Phác Nam Tử cười lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống quát: "Được thôi, vậy thì hội sơn đại trận này sẽ hủy đi trong tay ta vậy. À, phá!" Nói xong hắn vung tay phải lên, cự phong chậm rãi bay lên cao. Hắn hít vào một hơi thật là sâu, sắc mặt đỏ lên, mở miệng phun ra một ngụm nguyên anh khí. Cự phong lại lớn hơn mấy lần nữa. "Xuống!" Phác Nam Tử pháp quyết biến đổi, chỉ vào cự phong chậm rãi ép xuống. Cự phong phát ra những âm thanh ông ông, từ từ đè xuống từng tấc một. Một tiếng rắc lại vang lên, trên mặt của hội sơn đại trận vết nứt xuất hiện càng nhiều. Lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn, rồi lại thêm một trúc cơ kỳ trưởng lão ngã xuống. Cự phong lại ép xuống thêm một tấc. Trúc cơ kỳ trưởng lão cũng phun xuống đất một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch ngã xuống. "Phá! Phá!" Phác Nam Tử hét lớn, cự phong lại áp xuống thêm ba tấc. Thương Tùng Phong lúc này thì lập tức chấn động, đất đá vỡ tan, bụi bay mù mịt. Đỉnh núi đã bị ép xuống hơn 10 thước, và ngay cả thạch kiều nối với cả Hằng Nhạc Phong cũng đã bị gãy đôi, rơi xuống khe núi. Và cùng lúc đó thì hội sơn đại trận của Hằng Nhạc phái rốt cuộc ngăn cản không được, phát ra thanh âm như là thủy tinh gãy vỡ. Trong nháy mắt, tất cả quang mạc đều bị phá toái, tiêu tán chẳng còn. Hai khối bạch ngọc còn lại cuối cùng thì cũng bạo vỡ. Lưu Văn Cử và lão phụ nhân đều ngã xuống mặt đất, khuôn mặt đau đớn không nói ra lời. Phác Nam Tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống. Cự phong thì vẫn dừng lại ở giữa không trung, phát ra từng trận uy áp. Sau khi hạ xuống, Phác Nam Tử vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên hỏi: "Kẻ nào là Vương Lâm?" Vương Lâm vốn đã lùi vào bên trong giữa đám đệ tử. Hắn không thể ngờ rằng một vị nguyên anh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ này lại đầu tiên là muốn tìm mình. Những đệ tử xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ánh mắt của Phác Nam Tử đảo qua, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhíu mày thầm nghĩ: "Cái tên tiểu tử này hẳn là Vương Lâm rồi." Trước đó thì lão nghe Âu Dương Tiểu Bối nhiều lần nhắc tới hắn, lần tỷ thí này hoàn toàn thua dưới cả một mình hắn, rất muốn lôi kéo gia nhập hắn vào môn phái của lão. Phác Nam Tử vốn là luôn thèm muốn thôn tính Hằng Nhạc phái, tưởng rằng lần này có Chu Bằng dẫn đầu ra mặt thì đương nhiên là không cần phá hư quan hệ cũng có thể dễ dàng thành công cướp lấy Hằng Nhạc phái. Nhưng mà sự xuất hiện của Vương Lâm làm cho đảo lộn kế hoạch của lão, do đó đành phải tự mình xuất thủ, dùng thực lực cường đại để cướp lấy Hằng Nhạc phái. "Ngươi là Vương Lâm sao?" Phác Nam Tử lạnh giọng hỏi. Vương Lâm hít vào một hơi thật là sâu, cung kính ôm quyền nói: "Đệ tử chính là Vương Lâm, bái kiến Huyền Đạo Tông Phác Nam Tử tiền bối." Phác Nam Tử gật gật đầu, xoay người nhìn về phía của Lưu Văn Cử và lão phụ nhân nói: "Mấy tên nguyên anh kỳ của Hằng Nhạc phái các ngươi đã bỏ mình khi mà tranh đoạt lẫn nhau ở ngoài vực ngoại tu chân tinh. Các ngươi không có năng lực để bảo vệ được Hằng Nhạc Sơn này đâu, và cũng sẽ bị người khác cướp lấy, không bằng cho Huyền Đạo Tông ta đi." Lưu Văn Cử đau khổ liếc nhìn lão phụ nhân, thấp giọng nói: "Tiền bối, mong ngài nể tình quan hệ tốt đẹp giữa hai phái chúng ta trong quá khứ." "Không." Không đợi Lưu Văn Cử nói xong, Phác Nam Tử ngắt lời nóng nảy nói: "Cút! Ngoại trừ thân thể các ngươi, không có một thứ gì có thể bị mang đi. Còn yêu sách nữa, lão phu cũng không ngại diệt sạch cả Hằng Nhạc phái các ngươi bây giờ." Lão phụ nhân vẻ mặt thì tức giận, đang muốn mở miệng thì Lưu Văn Cử vội vàng giữ bà lại, hít một hơi thật là sâu, sau đó cung kính nói: "Vạn bối tuân mệnh. Nhưng mà Hằng Nhạc Sơn là sơn môn của Hằng Nhạc phái chúng ta, vạn bối không có quyền đem dâng cho tiền bối, chỉ có thể ước định cho mượn, ngày sau nếu..." Phá Nam Tử cười lạnh một tiếng, lại ngắt lời hắn, ngạo mạn và nói: Mượn, à được, cho Huyền Đạo Tông chúng ta mượn 10 vạn năm đi." Tất cả nội môn đệ tử chỉ đành nén giận, không dám nói gì, trên mặt hiện lên nét đau thương, rơi vào trầm mặc. Còn có một số ánh mắt lóe lên bắt đầu tính toán cho bản thân mình. Ánh mắt của Phác Nam Tử đảo qua, dừng lại trên người của Hoàng Long nói: "Người, để thanh tử nhạc kiếm tiên đó lại đi. Âu Dương sư điệt của ta đã nhìn trúng cái thanh kiếm này rồi đó." Hoàng Long ủy khuất, siết chặt quyền đầu nhìn qua Lưu Văn Cử và lão phụ nhân. Thấy hai người cũng không nói một lời nào, đành thở dài, bất đắc dĩ xuất ra tử nhạc kiếm tiên, ném sang một bên. Tay phải của Phác Nam Tử vung lên, thanh kiếm này đã nhẹ nhàng bay đến trong tay của lão. Lập tức thì một đạo tử vân theo thân kiếm tràn ra, ngưng tụ thành hình, hóa thành hình một con tử sắc cự long. Cự long này thì quay về phía của Phác Nam Tử kia gào lên một tiếng, rồi cắn trả lại. Phác Nam Tử cười nhạt, lấy tay chỉ lên thân kiếm bắn ra quát: "Cái đồ súc sinh, thu lại!" Thân thể của cự long chấn động, lập tức nhụt chí, không cam lòng trở lại bên trong của tử nhạc kim kiếm. Toàn bộ tiên kiếm thì lập tức trở nên ảm đạm, không ánh sáng. Lưu Văn Cử và lão phụ nhân liếc nhau một cái, đều thở dài. Lão phụ nhân vẻ mặt ảm đạm nói: "Thôi, tất cả đệ tử Hằng Nhạc phái nghe lệnh đây, theo ta rời khỏi nơi này." Nói xong, nàng lưu luyến nhìn qua bốn phía, lại thở dài một tiếng, cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Phác Nam Tử nheo mắt lại, đột nhiên nói: "Huyền đạo tông ta ở đây đại chiêu nạp môn đồ, người nào muốn gia nhập có thể ở lại chỗ này." Nghe vậy, hơn 10 trưởng lão trúc cơ kỳ cả đám sắc mặt kỳ quái. Ngoại trừ hai người đứng ở trên không bên cạnh của lão phụ thân, thì 8 người khác đưa mắt nhìn nhau không đi theo. Lưu Văn Cử ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, muốn nói cái gì đó nhưng mà cuối cùng lại không nói ra lời, thầm than một tiếng, lắc đầu bay lên không, đứng cùng một chỗ cách với cả lão phụ thân. "Mỗi người đều có chí hướng, không muốn đi theo thì không ép." Lão phụ thân tận đáy lòng cố gắng áp chế phẫn nộ, trầm giọng nói. Lão già Hoàng Long nhất bối, cả đám người do dự một phen. Sau cùng thì ngoại trừ Hoàng Long, Đạo Hư, Hồng Kiểm lão già, ngoại 3 người này, thì tất cả những người còn lại đều không di chuyển. Chỉ có 3 người này bay lên không đứng ở phía sau hai người sư tổ kết đan kỳ. Hơn 10 người trong hàng ngũ đệ tử của môn phái, ngoài 10 người bay lên rồi thì phần lớn đều đứng tại chỗ. Vâng Trác do dự một hồi lâu, không dám nhìn vào mắt của Đạo Hư, chân giơ lên rồi lại hạ xuống và cuối cùng cũng chẳng đi theo. Nữ tử họ Chu thì cũng có chút do dự, cũng không đi theo. Còn cô gái họ Từ thấy Vương Trác không đi thì cũng có chút trầm mặc, chân giơ lên rồi lại hạ xuống. Vương Hạo đã có thể đi, hắn cười khổ một lúc nói với cả Vương Lâm: "Thiết chủ ca, ta cũng không đi đâu, phải lại giúp đỡ cha ta nữa. Người ở đó yên tâm đi, có ta chiếu cố rồi." Vương Lâm do dự một chút, trên người hắn có rất nhiều bí mật, nếu như là đi theo Huyền Đạo Tông chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy hơi trầm ngâm, sau đó thì bay lên. Lúc này ánh mắt của Phác Nam Tử lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đột nhiên nói: "Vương Lâm, ngươi ở lại đi." Vương Lâm ngẩn ra cung kính nói: "Phác Nam Tử tiền bối, không biết gọi văn bối là có chuyện gì vậy?" Phác Nam Tử ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Bảo ngươi ở lại thì ở lại, đâu cần phải nói nhiều lời như vậy." Lưu Văn Cử do dự một chút, đột nhiên nói: "Phác Nam Tử tiền bối, Vương Lâm này là đại đệ tử của Hằng Nhạc phái chúng ta, mong rằng không nên làm khó để hắn theo chúng ta rời khỏi nơi đây." Chuyện của Vương Lâm hắn cũng đã nghe được rất nhiều, đã từng quan sát. Đối với một người đệ tử có tương lai sẽ là trúc cơ kỳ, hắn thật sự là không nỡ bỏ. Phác Nam Tử hừ một tiếng, nói với cả Vương Lâm: "Phái Hằng Nhạc bây giờ hữu danh vô thực, ngươi đi theo bọn họ lang thang trên trời góc biển hay sao? Ngươi nếu muốn gia nhập vào Huyền Đạo Tông của ta, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều so với việc đi theo phái Hằng Nhạc. Lựa chọn thế nào tùy ngươi định đoạt đi, tránh việc sau này truyền ra ngoài nói Huyền Đạo Tông chúng ta lên chùa đoạt sư." Trong lòng Phác Nam Tử nhận định rằng Vương Lâm này chỉ cần không phải thằng ngốc thì sẽ không đi theo phái Hằng Nhạc. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không nói hai lời mà trực tiếp ôm quyền chuyển thân bay lên không, đi tới bên cạnh Hoàng Long chân nhân. Phác Nam Tử ánh mắt chớp động, giọng nói lạnh lẽo: "Thật là không biết điều." Lưu Văn Cử cùng với cả lão phu thân cùng nhìn Vương Lâm một cái thật là sâu. Lại đợi một lúc, thấy đám đệ tử của Hằng Nhạc phái đang cúi đầu ở trên mặt đất, không có ý muốn đi theo. Hai người thở dài, lão phụ nhân nói: "Thôi, chúng ta đi." Nói xong bà dẫn đầu bay về phương xa, còn lại 10 người cả đám sắc mặt đau khổ bay theo. Sau đó thì mọi người phái Hằng Nhạc dưới sự dẫn đầu của hai vị sư tổ kết đan kỳ, giống như là chó nhà có tang vậy,

Giết người không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Giết một người còn có một người thứ hai, trừ khi ta có thể đem tất cả đám đệ tử Huyền Đạo Tông bị ta đánh bại mà giết chết. Vương Lâm cau mày nói với cả Tư Đồ Nam ở trong lòng. Chuyện này có gì khó đâu. Ta truyền cho ngươi một cái pháp thuật gọi là thuật khôi lỗi. Ngươi chỉ cần bắt được một người của đối phương thì có thể luyện hóa tươi sống, chế tạo thành một con khôi lỗi chỉ nghe theo lệnh của ngươi. Thế nào? Như vậy thì ngươi có thể yên tâm chẳng cần lo lắng nữa. Đi thôi nào. Tư Đồ Nam lập tức giật dây nói. Đang nói, tên mập ở Kiếm Linh Các chạy lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cười khổ nói với cả Vương Lâm. À, Đại Sư huynh, đệ chính là Hoàng Đại Sơn, sau này chiếu cố sư đệ chút một chút nhé. Vương Lâm nhìn đối phương một cái, còn chưa kịp nói thì đệ tử họ Trương mặc đồ đen ở bên cạnh đã đi tới nói. Hoàng Đại Sơn, ngươi có thời gian tu luyện lâu hơn, còn bảo người ta chiếu cố nhiều tới ngươi nữa sao? Hoàng Đại Sơn mặt mày nhăn nhó nói. Môn phái đã mất, trong đám đệ tử chúng ta thì bây giờ chỉ có Vương Lâm Đại Sư huynh này là lợi hại nhất. Ta có tu luyện thế nào thì cũng không bằng được huynh ấy, còn không nhanh là một cái tiểu đệ đi. Đệ tử Trương Tính xoay người nhìn Vương Lâm, nhịn không được mà nhớ đến cảnh nhiều năm trước đem theo ba người thiếu niên đi lên núi, rồi thở dài nói. Vương Lâm, người tiến bộ cũng thật là bất ngờ đó, Trương mỗ bội phục lắm. Vương Lâm cười khổ không nói. Hắn đối với cả Trương Sư huynh thì trong lòng vẫn rất là kính trọng. Huynh ấy là một trong những người mà từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc một câu nào, mà lại là một đồng môn thường hay đốc thúc hắn tu luyện. Lúc này thì Lữ Tung cau mày nhìn về phía ba người nói. Trương Đức Khôn, mấy năm không gặp, người đã đến tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ rồi. Còn nhớ rõ ước hẹn 10 năm trước hay không? Ánh mắt của sư huynh họ Trương lóe lên nhìn chằm chằm Lữ Tung nói. Đương nhiên là ta nhớ rõ. Lữ Tung thở dài ngồi bên cạnh, phô vỗ vào vai của Vương Lâm nói. Vương Lâm, phái Hằng Nhạc chúng ta đã hữu danh vô thực rồi. Tao nói một câu khó nghe. Nếu như là ngươi ở lại Huyền Đạo Tông thì sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn là đi theo ra đây đó. Nói xong hắn lại cười khổ nói với cả đệ tử họ Trương. Trương Đức Khôn, tính nóng của ngươi thì vẫn còn như trước. Cái ước hẹn chó má gì thì 10 năm trước chứ. Bây giờ môn phái đã mất, chúng ta cũng lưu lạc trên trời góc biển rồi. Vương Lâm nhìn vào mắt của Lữ Tung, vai khẽ động, né tránh tiếp xúc đối với cả đối phương nói. Lữ Tung sư huynh cũng không ở lại Huyền Đạo Tông sao? Lữ Tung lắc đầu nói. Thôi, đừng gọi ta là sư huynh nữa. Dựa theo quy củ, ta phải gọi ngươi là sư huynh mới đúng. Ta thì không ở lại Huyền Đạo Tông. Nếu ta ở lại chỗ đó, cả đời này sẽ không có tiền đồ gì cả. Huyền Đạo Tông ta đắc tội với cả nhiều người lắm. Trương Đức Khôn lạnh lùng nói. Ngươi đâu chỉ đắc tội với nhiều người của Huyền Đạo Tông đâu. Ở phái Hằng Nhạc cũng đâu có ít. Lữ Tung ngẩng đầu nhìn Trương Đức Khôn bình thản nói. Này Trương sư đệ, trước khi ta trở thành đệ tử nòng cốt, quả thật là chọc giận không ít người. Nhưng đây đều là những chuyện đã qua, còn nhắc lại làm cái gì. Năm đó trong số đệ tử nòng cốt chỉ có một, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trương sư đệ, ta ở đây xin lỗi người đó. Trương Đức Khôn mặt lạnh như băng không nói gì cả. Năm đó trong cuộc tỉ thí tuyển chọn đệ tử nòng cốt, hắn và đối phương là một người quen cùng tranh đoạt. Nhưng mà cuối cùng thì trước khi mà thi đấu, Lữ Tung đã xuất hiện, dễ như bỡn mà đánh hắn bị thương. Và đó chính là trận đấu ở ngày thứ hai mà hắn lại thua. Khi đó thì Lữ Tung có nói với hắn, nếu không phục thì 10 năm sau có thể tìm hắn thử lại một lần nữa. Giờ đây thì Lữ Tung thành khẩn nói, Trương Sư Huynh, những chuyện đã qua ta nhất định sẽ tìm biện pháp đền bù. Bây giờ thì môn phái xảy ra chuyện, những đệ tử chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Những người đệ tử khác thì từ tầng 5 ngưng khí kỳ trở xuống thì không nói. Trong 4 người chúng ta, Hoàng Đại Sơn là tầng 5 ngưng khí kỳ, Trương Đức Khôn là tầng thứ 6, ta là tầng 8, còn Vương Lâm ngươi là... Vương Lâm thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình thì hơi trầm ngâm thản nhiên nói, ta tầng 14 ngưng khí kỳ rồi. Lời vừa nói ra, ba người bên cạnh đều hít một hơi thật là sâu, nói không ra lời. Bọn họ biết Vương Lâm rất là mạnh, nhưng mà không ngờ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Lữ Tung miệng lưỡi khô cứng khổ tâm nói, chúc mừng Vương sư huynh, có thể sẽ tiến vào trúc cơ kỳ, đến lúc đó ta phải gọi huynh là trưởng lão rồi. Trương Đức Khôn nhìn Vương Lâm thật lâu rồi thở dài. Tên mập Hoàng Đại Sơn thì hai mắt tỏa sáng. Những đệ tử khác ở xung quanh thỉnh thoảng lại chú đến bốn người bọn họ. Có người thính tai nghe được câu nói vừa rồi của Vương Lâm nhất thời biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lại càng thêm tôn kính. Lữ Tung thở sâu nói, Vương Lâm sư huynh, bốn người chúng ta bây giờ xem như là đỉnh cao nhất ở trong hàng ngũ đệ tử của môn phái. Sau này huynh chính là đại sư huynh của bốn người chúng ta. Ta thứ hai, Trương Đức Khôn tiếp theo, cùng với cả Hoàng Đại Sơn, chúng ta trao đổi tu luyện lẫn nhau là được, cùng nhau tạo thành một khối. Người thấy như thế liệu có được hay không? Vương Lâm trầm ngâm một chút, còn chưa kịp nói, Hoàng Đại Sơn đã lập tức tán thành hai tay nói: "À, nhị sư huynh nói rất là đúng, nên làm như vậy." Trương Đức Hôn có chút do dự cũng gật đầu nói: "Trong hàng ngũ đệ tử môn phái cũng cần có một người đầu lĩnh, như vậy mới có thể trợ giúp trưởng bối khỏi ưu sầu, để cho bọn họ an tâm mà tu luyện." Vương Lâm nhìn thấy hai người bọn họ đồng ý, hắn đối với việc này thì vốn là không có khả năng, trong lòng cũng không có dự định nào khác, vì vậy cũng chẳng từ chối, gật đầu đồng ý. Đúng vào lúc này, Lưu Văn Cử và lão phu nhân họ Vương mở hai mắt ra. Lưu Văn Cử đứng lên, lấy ra một khối ngọc giản. Khi mà ném thì lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm đan khí. Nhất thời ngọc giản kia ở trong không trung xoay tròn lên. Lão phụ nhân thì cũng giống như vậy, lấy ra một khối ngọc giản. Khi mà tung ra thì hai cái ngọc giản hợp lại thành một. Lập tức thì từng đạo thất thải quang mang từ bên trong ngọc giản chiếu xuống. Trong phạm vi 10 thước trên mặt đất từ từ hiện lên những điểm sáng, sau cùng tạo thành một cái vòng ánh sáng. Lưu Văn Cử quét mắt nhìn sang bốn người của Vương Lâm một cái nói: "Bốn người các ngươi trừ Vương Lâm ra, mỗi người giúp đỡ một sư đệ. Một lúc nữa chấn động sẽ rất là lớn, không được để rơi xuống. Ngoài ra thì ba người Hoàng Long cũng là như vậy. Thượng quan trưởng lão là hai người, còn Vương Lâm phụ trách cân bằng bốn phía." Nói xong ông bước vào trong vòng sáng, lão phụ nhân họ Vương thì cũng theo đó mà đi vào trong. Những người còn lại thì lập tức dựa vào sự phân phó của Lưu Văn Cử mà từng người phụ trách một người đệ tử đi vào trong vòng sáng. Còn Vương Lâm và hai vị trưởng lão lại đứng thẳng thành hình tam giác ở trong đó. Lưu Văn Cử hít một hơi thật là sâu, hai tay thay đổi pháp quyết, thấp giọng nói: "Lên!" Mặt đất bốn phía rung động một trận, ầm một tiếng, vòng sáng mang theo mọi người chậm rãi bay lên không. Khi mà dừng lại một chút thì lấy tốc độ cực nhanh, giống như là một tia chớp mà bay về phương xa. Tốc độ này còn nhanh hơn phi kiếm nhiều lần. Gió đập vào mặt, lập tức có mấy đệ tử chịu không nổi. Nếu không phải có người giúp đỡ, sợ rằng họ sẽ lập tức rơi ra rồi. Tất cả đệ tử đều phải tiếp nhận kình lực. Và với một loại phương pháp phức tạp chuyển hóa ra, phân tán lên ba người Thượng Quan, Tống Dục và Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xông đến, cơ thể suýt nữa đã đứng không vững. Kinh hãi vận chuyển dưới, dẫn thuật lực, lúc này cơ thể mới có thể đứng vững. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy thân thể run rẩy, có xu thế là muốn bay ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua hai vị trưởng lão là Thượng Quan và Tống Dục, thì thấy bộ dạng của hai người bọn họ đều rất là ung dung, không có nửa phần không thoải mái. Đáy lòng của Vương Lâm thầm than, không hổ là trưởng lão trúc cơ kỳ, quả nhiên không phải hắn có thể so sánh. "Cái này thì tính là cái mẹ gì? Chỉ bằng chẳng bằng là một cái không độn thuật mà thôi. Lão phu năm đó dùng lực thi triển không độn thuật, có thể mang theo hơn 1 vạn người bay lên, căn bản không cần người khác phụ trách cái thăng bằng đâu. Một mình lão phu cũng đủ rồi." Tư Đồ Nam lập tức khinh thường mà nói. Vương Lâm sở khóc sở cười trong lòng nói với lão: "Không cần lần nào cũng phải ra so sánh đâu, ta biết ngài rất là lợi hại rồi, được chưa?" Tư Đồ Nam hừ một tiếng nói thầm: "Lão phu năm đó vẫn còn thân thể, cũng sẽ chẳng thèm phản ứng với cái tên tiểu bối như ngươi đâu. Nếu không thì ngươi có thể nghe được lời ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta bằng lòng nói hay sao hả?" Không lâu sau thì tốc độ của vòng sáng càng lúc càng nhanh. Vương Lâm cố gắng lắm mới giữ được thân thể, thầm than khổ. Đúng vào lúc này thì đột nhiên ở trước mặt cách đó không xa hiện lên một đám mây đen. Đám mây này kỳ lạ và khó lường, từng đợt sấm sét đan xen vào nhau ở bên trong, tốc độ lại cực nhanh. Vừa nhìn thấy thì vòng sáng đã va chạm vào nó rồi. Lưu Văn Cử sắc mặt trầm xuống thấp giọng nói: "Thượng quan, Tống Dục, Vương Lâm, ba người các ngươi đứng cho vững vào." Nói xong hắn thở sâu một hơi, hai tay đổi pháp quyết. Nhất thời trong vòng sáng run lên, sau khi dừng lại một chút, lại lấy tốc độ còn nhanh hơn, nhanh chóng vẽ ra một cái đường cong vòng qua đám mây đen. Trong nháy mắt khi mà vòng sáng tăng tốc, sinh ra lực lượng trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở trong vòng sáng lập tức ngã sắp xuống. Có một vài đệ tử thân thể bị đánh văng ra, trong đó có một người bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm vốn miễn cưỡng ổn định thân thể, thì vào lúc này vòng sáng đột nhiên tăng tốc, lực trùng kích cực đại kết hợp lại ở bên trong bị phân tán mà ra. Hắn trượt chân xoay tròn, cơ thể nhanh chóng bị trượt về phía sau. Nhưng đúng vào lúc này thì một cỗ khí tức âm mát từ trong hạt châu thần bí được đeo sát vào ngực hắn tuôn ra ngoài. Khí âm hàn này ở bên trong cơ thể của Vương Lâm quặn lại thành một vòng, nhất thời làm cho thân thể hắn ổn định lại. Lúc này thì người đệ tử bị đánh văng ra đã bay đến trước mặt của Vương Lâm. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương. Vương Lâm không nhiều lời, tay phải nhanh chóng tạo thành trào, tùm lấy cánh tay của đối phương rồi vung lên, ném vào bên trong vòng sáng. Làm xong tất cả, Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu.

cho thêm vài chục năm, ta chắc chắn sẽ tới trúc cơ thành công thôi. Khi mà Trương Cuồng cúi đầu thì khóe mắt của Chu Bằng có chút châm chọc nói: Mà cái chuyện liên quan đến loại dịch thể này, ngươi có nói với cả người khác hay không đấy? Trương Cuồng lắc đầu nói: Đại sư huynh, việc này ở Huyền Đạo Tông chỉ có hai người chúng ta biết, ta vẫn chưa nói với người nào đâu. Chu Bằng chớp chớp mắt một cái, tay phải chợt đưa ra, nắm lấy cổ của Trương Cuồng quát: Trương Cuồng, ngươi đang nói dối. Trương Cuồng không dám chống cự, mặt đỏ như gấc, nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương liền cắn răng một cái, lo lắng nói: Đại sư huynh, nếu huynh không tin thì cứ thi triển siêu hồn thuật. Lời nói của ta hoàn toàn chính xác, thật sự là không có nói cho bất luận kẻ nào mà. Hai mắt Chu Bằng chớp lên, hừ lạnh một tiếng, buông tay ra nói: Tạm thời ta tin ngươi. Ngươi giờ đi bắt cha mẹ Vương Lâm giết đi, ta sẽ thu lấy hồn phách của họ để luyện chế một cây hồn kỳ. Sau này khi mà chúng ta tìm được vị trí của Vương Lâm, đến lúc đó dùng cây cờ này để dụ hắn tới. Chỉ cần hắn chưa đạt tới trúc cơ kỳ, nhất định có thể thu được hồn phách của hắn. Thân thể Trương Cuồng hơi run lên một chút. Pháp thuật độc ác như vậy hắn chưa bao giờ nghe nói tới, nên không có khỏi chút do dự. Chu Bằng nhíu mày âm trầm nói: Đi đi. Trương Cuồng cắn răng một cái, nhanh chóng lao về phía Sơn Thôn.